Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Cây. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để cùng ủng hộ cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 418 có tựa đề Vũ trụ văn minh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ cất bước đi vào trong phòng. Ra ngoài. Một vị tử linh bỗng nhiên quát lớn. Hà Đồ nghiêm mặt. Hỗn trưởng, đây là Vũ Hoàng Bệ hạ. Tổ Vũ khoát khoát tay, mà trong phòng mấy vị tử linh đều vội vã nhìn qua Tổ Vũ. Trước đó họ chưa từng gặp hắn. Lần trước hắn cũng chỉ để Hà Đồ hạ vài chỉ lệnh mà thôi. Mấy vị tử linh, người nhìn ta nhìn người, nhất thời không biết nên xử lý thế nào mới tốt. Tổ Vũ lại không nghĩ nhiều về việc này. Hắn nói thẳng. Các vị tiền bối, ta là Tô Vũ, học trò của Bạch Phong lão sư. Trước tiên ta hỏi một chút, nếu vạn đạo chậm rãi từng dùng, chỉ dựa theo lý luận thì cần mất bao lâu mới có thể hình thành một vòng khép kín? Mấy vị tử linh liếc nhau, thấy Tô Vũ không nhắc tới chuyện khác mà đi thẳng vào vấn đề, họ cũng không còn xoắn xuýt nữa. Nữ tử linh kia cấp tốc nói, chớp mắt mà nói thì trong hỗn độ đạo xen lẫn rất nhiều lực lượng đại đạo, cụ thể bao nhiêu thì chúng ta có chưa phân tích ra được. Nói là vạn đạo nhưng cũng không ai rõ có phải thật sự là vạn đạo hay không. Nếu dựa theo những gì đã phát hiện thì chỉ sợ không ít hơn 3.000 đạo. Nữ tử linh tiếp tục nói, 3.000 đại đạo không phải cần thử tương dung từng cái một, cái nào thấy rõ ràng không liên quan thì không cần thử. Đại đạo dùng hợp cũng có logic. Năm đó chúng ta đem chia tách bút đạo thành 99 loại lực lượng đại đạo, kỳ thật đó là một loại tương dung đại đạo. Ta nói như vậy, người có thể hiểu được không? Bà lo lắng Tô Vũ không thể nào hiểu được, mà Tô Vũ lại gật đầu. Ta biết, bất kỳ công pháp hay đại đạo gì cũng đều có quy luật đặc thù. Tỉ như tính đối xứng của khiếu huyệt hay tính duy nhất của việc kết nối khiếu huyệt. Vậy, theo cách nói của tiền bối, thì cần bao lâu mới có thể hoàn thành dung hợp? Dung hợp một đầu đại đạo, đại khái cần 3 ngày. Tính ra thì 3.000 đại đạo. Dù không ngủ không nghỉ ít nhất cần 9.000 ngày trở lên, ước chừng khoảng 30 năm. Nữ tử linh lộ ra tiếu dung. Đây là xây dựng ở nền tảng các người có thể cung cấp một chút lực lượng đại đạo hay các loại lực lượng đại đạo cơ sở. Trước đó ta nhận được một phần tư liệu về đại đạo hỗn độn phối trộn, các loại thành phần mà đại đạo chiếm đoạt. Phần tài liệu này trợ giúp rất lớn cho chúng ta. Nếu không, đừng nói 30 năm, 300 năm hay 3.000 năm cũng khó khăn. Có thể phân tích ra vô số thành phần phối trộn, đấy mới là cường giả, mới là thiên tài. Bà nhìn về phía mấy người Tổ Vũ. Nhà nghiên cứu phân tích ra đại đạo phối trộn kia, liệu có thể giới thiệu cho chúng ta làm quen được không? Chúng ta muốn tự mình trao đổi. Ít nhất phải mất 30 năm, đây là thời gian mà mấy vị này đưa ra dựa trên việc đám Tổ Vũ phân tích hỗn độn đạo trước đó. Tổ Vũ khẽ nhíu mày nói. Quá chậm. Mặt khác, lúc trước người nghiên cứu hỗn độn đạo là ta, làm thiền và vạn phù trường cũng làm. Chúng ta đều xem như đi theo con đường hợp vạn đạo, cho nên có thể phân tích một chút phối trộn. Hắn nhìn về phía mấy người. Các vị tiền bối, ta biết các vị đối với nghiên cứu là vì muốn tốt hơn nữa, nhưng ta không có thời gian. Ta chuẩn bị mở đạo, mở một đạo hợp vạn đạo. Ta cần hoàn thành nhanh hơn, có lẽ chỉ có thời gian chừng nửa tháng. Mấy vị tử linh ngây người. Bao lâu cơ? Nửa tháng? Nói cái gì thế? Kể cả Bạch Phong thì cũng thấy chấn động. Đừng có giỡn, dù là cách của ta thì cũng không thể giải quyết được trong nửa tháng. Việc này cần đại đạo không bài xích, còn phải thử từng cái mới được. Không cần 30 năm thì cũng phải mất từ 3 đến 5 năm. Người nói đùa đấy à? Nửa tháng? Cút ngay đi, đây là chuyện không thể nào. Mấy vị tử linh lúc này cũng không có, cũng hơi nổi nóng. Đây là điều không có khả năng. Nửa tháng mà tương dung toàn bộ đại đạo, làm sao có thể? Văn vườn lão sư ở đây cũng không thể làm được đến mức này. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giải thích. Là như vậy, ta sẽ xâm nhập thời không Trường Hà. Lực lượng hỗn độn và lực lượng của thời không Trường Hà có một cái là trải vuốt sau vạn đạo, một cái là trải vuốt trước đó. Ta sẽ tiến hành so sánh, xứng đôi, làm ra bản ghi chép trên đại thể. Trước mắt, ý tưởng của ta là tham chiếu thời không Trường Hà để tiến hành phối trộn. Vậy cũng không được. Nữ tử linh lắc đầu. Đại đạo không phải cứ nhìn thấy là được. Ta hỏi người, người nắm giữ vạn đạo sao? Không có. Tổ Vũ lắc đầu. Ta chỉ có hiểu biết sơ lược về trăm đầu đạo. Nếu muốn nói nắm giữ vạn đạo, ta dù sao tiến vào trăm đạo ít, cũng không có nhiều tình lực hay thời gian để nghiên cứu. Đương nhiên, ta đã vẽ ra mấy ngàn đại đạo giả lập chính là để làm một chút cơ sở lĩnh ngộ đơn giản. Kỳ thật, chính là những trang sách trong văn minh trí đi đánh cắp một chút lực lượng kia. Đối với mấy đại đạo này, Tổ Vũ đều có một chút hiểu biết đơn giản chứ không cũng không xâm nhập nhiều. Mà dù như thế, mấy vị tử linh vẫn chấn động. Nữ tử linh chần chờ chốc lát rồi hỏi. Người chính là vị thừa kế bút đạo sao? Tổ Vũ gật đầu. Đúng, trước đó là ta dung hợp bút đạo. Khó trách. Vậy thì người đúng là tuyệt thế thiên tài. Bút đạo bị chúng ta hủy đi rồi chia làm trăm đạo. Người có thể kế thừa bút đạo, tức là người tối thiểu từng có cảm ngộ rõ rệt đối với trăm đạo, phác họa thành thần văn nên mới dung được bút đạo. Đến lúc này mấy vị tử linh không còn coi Tổ Vũ là kẻ ngoài nghề nữa. Có thể dung hợp bút đạo, phác họa ra 100 thần văn, điều này đại biểu Tổ Vũ ít nhất nắm giữ lực lượng trăm đạo. Rất yêu nghiệt. Nữ tử linh quan tâm hỏi. Nửa tháng quá ngắn, vì sao phải vội vàng đến thế? Tổ Vũ giải thích. Bây giờ thế cục thiên biến vạn hóa. Ở thượng giới, ngục vương nhất mạch, đại địch của văn vương đã quật khởi, chưa bàn tới vạn tộc uy hiếp. Ở hạ giới bên này, bách chiến vương sắp trở về, có khả năng hắn và chúng ta không có đạo thống như nhau. Hắn chiếm cứ thân thể đạo, có lẽ liên quan tới nhân tổ. Chiến tranh vạn giới càng thêm tàn khốc, không còn đơn thuần là cuộc chiến để thống nhất nữa mà trở thành đạo tranh. Đúng vậy, đạo tranh. Bây giờ Tổ Vũ cũng nói ra từ này, dù hắn chưa từng nghe văn vương nói nhưng hắn vẫn nói ra hai chữ đạo tranh. Tổ Vũ trầm giọng. Dù ta không kế thừa thượng cổ nhân hoàng hay toàn bộ đạo thống của văn vương bọn họ, nhưng cơ sở đạo thống của ta đến từ bọn họ. Nói như vậy, hiện tại ngục vương nhất mạch có thể đại biểu cho đạo thống của thời kỳ hỗn độn, bách chiến có lẽ là đại biểu cho đạo thống của thái cổ, mà ta hiện tại xem như đạo thống thượng cổ. Nhưng thực lực của ta quá yếu, thế lực của chúng ta cũng quá yếu. Nếu lúc này ta không mở đạo, chờ 30 năm nữa thì có lẽ cũng không có khả năng. Khi đó hẳn là ta đã bị hủy diệt rồi. Có mấy lời lúc trước hắn không nói, bây giờ lại có thể thoải mái nói với mấy vị tử linh. Kỳ thật là vì chưa quen thuộc, cũng chính bởi vì chưa thân quen, nhưng mấy vị này là học sinh của Văn Vương, nên Tổ Vũ mới có thể nói ra những thứ này. Chính Tổ Vũ cũng không phải là kẻ độc lập bên ngoài, hắn có thể xem như người thừa kế đạo thống thượng cổ. Đương nhiên, mấy vị đại triều vương thân là kẻ dưới chân núi, có lẽ còn không thể nhìn thấu, hoặc nên nói là không nhìn thấu bản chất của bách chiến. Nhưng Tổ Vũ lại có phán đoán, liệu có phải bách chiến cũng đại diện cho đạo thống của thái cổ hay không? Bây giờ không thể đơn giản lấy nhân tộc và vạn tộc ra để phân biệt nữa, mà là sự khác biệt về đạo thống. Ngục vương phản loạn, ngục vương nhất mạch ngăn cản người thừa kế của văn vương xuất hiện. Hết thảy những chuyện đó chỉ sợ cũng bắt nguồn từ việc thế lực cùng thời đại khác biệt. Ngục vương có thể là đại biểu cho thời đại hỗn độn. Điểm này, từ khi Thông Thiên Hầu nói ra chuyện phòng cấm thì Tổ Vũ đã có vài phỏng đoán. Đạo tranh. Sang mặt mấy vị tử linh biến hóa, nữ tử linh thì cực kỳ kinh ngạc. Đạo tranh, ý của tiểu hữu là đại đạo. Đạo thống ở thời đạo khác nhau đều đang xuất hiện, cho nên muốn khôi phục quy tắc khác biệt của thời đại sao? Tổ Vũ gật đầu. Có khả năng này, ta suy đoán, chỉ là suy đoán thôi. Hỗn độn, khai thiên, thái cổ, thượng cổ, nhiều thời đại bắt đầu hội tụ, tiếp theo vạn giới khẳng định sẽ đại loạn. Sau đó hắn lại nói, thiên kiêu, cường giả của từng thời đại đều có thể hội tụ đến. Lời này vừa nói ra, dù là vạn thiên thánh hay làm thiên thì cũng đều biến sắc. Có ý gì? Tổ Vũ lâm mặc kệ họ, tiếp tục nói. Biến mất, mất tích, vẫn lạc, cường giả của từng thời kỳ đều có thể đi ra từ nơi nào đó, thoát khỏi phong ấn, thời đại này có lẽ phải hợp lưu. Hắn không biết liệu suy đoán của mình có là sự thật hay không, nhưng mà cổng phong ấn thời đại đã xuất hiện. Nhân hoàng sẽ trở về, văn vương bọn họ khả năng cũng sẽ trở về, hết thảy mọi người đều có thể xuất hiện. Cho nên Tổ Vũ nhất định phải mau chóng mở đạo, hắn không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Điểm này cho đến bây giờ, có lẽ chỉ mình hắn mới hiểu. Hoặc bách chiến vào hỗn độn nhất tộc cũng có người hiểu, Vạn tộc có biết hay không thì khó mà xác định. Dù nữ tử linh lý giải không nhiều nhưng đại khái bà vẫn hiểu ý của Tô Vũ. Bây giờ hắn đang gấp, rất gấp. Nhưng dù gấp thế nào, dùng hợp vạn đạo cũng không phải chuyện đơn giản. Bà cau mày, bà vị tử linh khác cũng một bộ dáng mặt ủ mày chau. Quá khó, Tô Vũ cho bọn họ thời gian quá ngắn. Tô Vũ lại nói, tiếp theo, ta, Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh Phủ trưởng đều sẽ phối hợp với mọi người. Ta biết độ khó rất lớn, cho nên ta có một ý tưởng. Mọi người nghe thử ý kiến của ta xem. Đám người nhào nhào nhìn về phía hắn. Tô Vũ giải thích cặn kẽ. Là như vậy, con đường tu luyện có thể từng bước một mà đến. Giống như khi ta khai khiếu, trước tiên ta có thể mở một cái rồi lại mở cái thứ hai. Không nhất định phải mở ra 720 khiếu trong một lần duy nhất. Ta đang tự hỏi, lấy đạo gì làm điểm khởi đầu? Ví dụ như không gian đạo mà lão sư ta nói. Ta sẽ biến không gian đạo thành điểm khởi đầu. Vừa mở đạo vừa hoàn thiện. Mở một đạo, dùng một đạo. Cuối cùng hình thành vòng khép kín hoàn thành toàn bộ đại đạo. Lời này vừa nói ra, Bạch Phong cũng nhịn không được lên tiếng. Làm thế thì rất nguy hiểm. Tỷ lệ sai số so với đề nghị làm một nồi hầm như ta còn cao hơn. Tổ Vũ gật đầu. Cho nên, mỗi lần mở một đạo đều cần mọi người tính toán thật tinh vi. Đạo này mở ra rồi, thì tiếp theo sẽ mở cái gì? Mở xong thì phải cân nhắc vấn đề dung hợp toàn bộ phòng khép kín của đại đạo. Một khi một đạo trong đó xuất hiện sai lầm, khả năng cần phế đi đạo kia, làm lại một lần nữa. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là giảm bớt thời gian thử nghiệm. Trực tiếp bắt đầu từ trên người ta. Ta sẽ trực tiếp trở thành người thí nghiệm. Chỗ có nguy hiểm sẽ do hắn tự gánh chịu. Có lẽ mở đến đạo thứ 2999 năm mới phát hiện ra đạo thứ hai sai lầm. Không nên sắp xếp như thế mà phế đi đầu đạo thứ hai, thì có lẽ mấy ngàn đạo sau đó cũng phải phế sạch. Cần bắt đầu lại từ đầu. Khi đó chính là phiền phức ngập trời. Người tên là Tổ Vũ có đúng không? Nữ tử linh khẽ nói. Nếu người lựa chọn cách này, vậy thì sẽ có thể nhảy qua rất nhiều trình tự. Tiến hành đại đạo tương dung, thậm chí có thể bắt đầu sớm. Trong 15 ngày tới, chúng ta có thể dùng một đạo làm điểm khởi đầu, thôi diễn mấy chục hoặc là mấy trăm đầu đạo dung hợp tiếp theo cho người. Nhưng chúng ta không thể bảo đảm chính xác, càng không dám cam đoan. Mặc dù chúng ta có hiểu biết về đại đạo, thế nhưng vẫn còn quá mức nồng cạn. Mặt khác, đại đạo mở đầu này, người muốn lựa chọn cái gì thì cũng phải do người tự cân nhắc. Bất luận đạo nào cũng có thể làm điểm xuất phát, nhưng đạo mở đầu sẽ phải tiếp nhận áp lực rất lớn, cần lực lĩnh ngộ vô cùng cường đại. Có lẽ cũng chính là đại đạo hạch tâm của người. Bà không tính nói ra nhưng Tô Vũ có yêu cầu quá cao, thời gian cũng quá gấp rút nên bà hơi không đành lòng. Nếu cho chúng ta thêm 30 năm. Không, chúng ta sẽ tranh thủ trong vòng 20 năm thổi diễn khép kín đại đạo hoàn chỉnh. Tiến hành một lần thử nghiệm thì có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức, sẽ không dày vò người. 20 năm cũng không tính là quá lâu, đây đã là chuyện vượt quá tưởng tượng rồi. Tổ Vũ, người cảm thấy thế nào? Bà có thể tranh thủ rút ngắn thời gian cho Tổ Vũ bởi vì một vị thừa kế bút đạo thì nghiêm chỉnh mà nói Tổ Vũ đã xem như đích truyền của Văn Vương. Nếu bị phế đi thì cũng quá tra tấn người, dù không chết thì cũng sẽ là phiền phức ngập trời. Tổ Vũ cười khẽ. Mấy vị cảm thấy ta còn có thể sống bao lâu? Mấy vị tử linh nghe vậy mới chăm chú quan sát hắn. Sau một khắc, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thọ nguyên của Tổ Vũ không còn nhiều. Tử khí sắp trẻ hết khí tức. Nữ tử linh như không được nói. Chỉ bằng người tu luyện bút đạo, cường hóa bút đạo trước, tranh thủ trong 20 năm đưa bút đạo bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Kể từ đó, người sẽ có thể trì hoãn tuổi thọ. Tổ Vũ lắc đầu. 20 năm. Không có kịp rồi, dù trong 20 năm ta thật sự có thể nắm giữ hoàn toàn bút đạo, thì chỉ sợ 20 năm sau, hết thầy đã không còn kịp. Bút đạo đúng là rất mạnh, nhưng vào thời khắc các thời đại hội tụ, bút đạo không đủ để nghịch chuyển cái gì hết. Mấy vị tử linh hai mặt nhìn nhau, dã tâm của Tô Vũ rất lớn, hoặc là nói hắn là kẻ hùng tâm tráng trí, tầm mắt rất cao. Hả cảm thấy dù nắm giữ bút đạo thì cũng không thể tham dự vào đại sự. Mở vạn đạo. Lúc này Bạch Phong chợt mở miệng nói. Cứ dựa theo Tô Vũ nói mới làm đi. Lấy một đạo làm cơ sở, chúng ta tận lực thổi diễn dùng hợp những đạo kế tiếp đó. Sắp tiến hành sắp xếp, tranh thủ có thể trong vòng 15 ngày, chỉnh lý ra mấy trăm đạo, thậm chí hơn ngàn đại đạo. Nhưng mà Tô Vũ, ngươi phải cho chúng ta một điểm tiêu chuẩn cơ bản. Rốt cuộc là ngươi sẽ lấy đạo gì để bắt đầu? Anh nhìn về phía Tô Vũ nghiêm mặt nói. Lấy đạo nào làm cơ sở, có thể không trọng yếu, cũng có thể rất quan trọng. Ngươi tự suy nghĩ đi. Tô Vũ cười nói, Lão sư đã nói mở không gian đạo. Không gian đạo cũng là vũ đạo. Thượng hạ tứ phương vì vũ. Vũ chính là không gian. Ta suy nghĩ rồi. Bất kể như thế nào cứ lấy vũ đạo làm nền tảng đi. Hắn thở hắt ra. Vũ trụ văn minh. Vũ để bắt đầu. Trụ làm cuối cùng. Văn minh xen kẽ trong đó. Văn minh vạn đạo. Văn minh vạn tộc. Ta rèn đúc vũ trụ văn minh trí kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Sớm có ý tưởng. Thiên địa tứ phương vì vũ là không gian đạo mà cũng không phải chỉ là không gian đạo. Ta tên Vũ, vậy thì cứ lấy Vũ làm điểm khởi đầu. Lời này vừa nói ra ánh mắt của mấy người đều dị dạng. Tổ Vũ không cần nhắc quá nhiều, hắn trực tiếp đã có quyết định. Lấy Vũ để bắt đầu. Làm Thiền đứng bên cạnh ngưng trọng nói. Vũ trụ làm hai điểm đóng hợp sao? Vũ đạo còn dễ nói, trụ đạo thì sao đây? Vũ là không gian. Trụ là thời gian, mà trước đó người và thiền thánh đều nói, thời gian là duy nhất. Chẳng lẽ người muốn đánh vỡ khái niệm này? Thế thì những lời người nói trước kia đều sẽ thành trò cười. Vũ đạo làm điểm bắt đầu thì y không có ý kiến, nhưng trụ đạo làm điểm cuối cùng thì cảm giác vấn đề rất lớn. Khả năng là sẽ xảy, việc này sẽ dẫn đến cuối cùng Tô Vũ không cách nào khép kín vạn đạo, không cách nào biện thành một sợi dây thừng, khiến đại đạo của Tô Vũ tràn đầy sơ hở, thậm chí là triệt để sụp đổ. Văn minh vạn tộc xen kẽ trong đó, văn minh vạn đạo cũng xen kẽ trong đó. Đây ngược lại là biện pháp tốt, cũng không có vấn đề gì. Tổ Vũ giải thích. Thời gian là duy nhất, điểm này ta một mực duy trì sự khẳng định. Nhưng ta muốn xây vạn đạo, xây thiên địa của mình. Ta thuộc về khai thiên, vậy thì một khi ta mở trời, thời gian sẽ bắt đầu, cũng sẽ được nắm trong tay của ta. Ta nói lúc nào là thiên địa sơ khai thì đó sẽ chính là thiên địa sơ khai. Ta để thiên địa trở về hỗn độn, vậy thì thiên địa sẽ phải trở về hỗn độn. Đây chính là trụ đạo. Thời gian nằm trong tay ta. Văn minh chế của Tổ Vũ lơ lửng trên không. Bố chữ lớn vũ trụ văn minh hiện hiện trên trang bìa do đại đạo đồ chế tạo. Bây giờ Tổ Vũ đang dâng trào ý chí chiến đấu sụp sôi. Đạo của ta vốn là chú định. Tử linh chủ mở tử linh đạo, nhân hòa mở trách nhiệm đạo. Ta muốn mở vũ trụ văn minh đạo. Xen lẫn vào một chút ý chí, một chút khuynh hướng của bản thân, thì dạng đạo này sẽ có tính hạn chế rất lớn. Tỷ như tử linh đạo, chỉ thích hợp cho tử linh. Đây không phải thứ mà ta truy cầu. Dù cho ta thất bại, ta cũng muốn vứt bỏ một chút ý nghĩa của mình. Đơn thuần mở ra một đạo tinh khiết trong thiên địa. Nhân hoàn đạo cũng thế, nó tràn đầy hạn chế, trách nhiệm vì nhân tộc. Dạng đạo thế này khẳng định là không yếu, nhưng lại phải gánh vác quá nhiều. Cho nên ta sẽ tận lực dựa vào bản thân, chứ không phải vì ngoại nhân. Vũ trụ văn minh, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Sau một khắc, triệu vũ lơ lửng hiện ra, không gian rung chuyển. Vũ là thượng hạ tứ phương trong thiên địa, là không gian đạo, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn chỉ là như thế. Triệu vũ của tổ vũ thật ra là do đại đạo tổ hợp mà thành. Lúc này, tổ vũ lại nói, vũ vì thiên địa có sinh tử, có âm dương, có ngũ hành, có khí, có địa, khí phù là trời, khí nén là địa, những thứ này tiếp theo đều cần dung hợp. Tạo dựng cơ sở cần phải tính toán. Thôi diễn xem, dung hợp ra sao. 15 ngày hay là đủ rồi. Hắn khẽ cười nói. Ta chỉ nhìn hiện tại không nhìn tương lai. Tương lai không thể cầu. Nếu trong tương lai ta thật sự thất bại, không cách nào khép kín đại đạo, vậy thì cứ để ta trở thành kẻ khai thiên thất bại là được rồi. Ngày sau, vì ta mà lưu truyền một câu chuyện truyền thuyết, vũ hoàng mở đạo, nửa đường vẫn lạc. Hình như cũng không tệ. Tất cả mọi người đều rất nặng nề. Và thiên thánh hít sâu một thời. Nghe tổ vũ, lấy vũ làm cơ sở. Tiếp theo, chúng ta hãy thí nghiệm thật nhiều. Nửa tháng tới đây, Lam Thiên và ta sẽ thử nghiệm thêm các loại lực lượng đại đạo khác. Các vị tiền bối đều là thiên tài nghiên cứu. Việc này cũng xin nhờ chư vị. Tính toán cặn kẽ, thôi diễn đại đạo đều có phiền phức rất lớn. Chúng ta cũng không am hiểu. Mấy người gật đầu. Một vị nam tử linh tuổi cao lúc này mới mở miệng, lần đầu tiên. Thanh âm trầm thấp. Tốt nhất. Có thể sử dụng một vài đại đạo giả lập đề thử, nhưng đạo của Tô Vũ cần dùng để mở đạo, không có cách nào tùy tiện trải nghiệm. Ông suy nghĩ một chút, bèn nói. Chỉ bằng chúng ta hãy làm một đại đạo giả lập để thử nghiệm dung hợp sơ lược, như thế tính an toàn sẽ cao hơn. Đại đạo giả lập, ngụy đạo, kỳ dung. Ánh mắt Tô Vũ khẽ nhúc nhích, kỳ dung là chuyên gia về nghiên cứu đại đạo, Hồng Mông đã nói kỳ dung và phi cầu đã đi lấy một ít ngụy đạo. Hay là kéo Kỳ Dung vào việc này, cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Hiện tại thêm một người thì sẽ nhiều thêm một phần lực lượng. Nghĩ đến đây, Tô Vũ liền bảo, ta sẽ đi tìm người. Mấy vị còn có cần gì nữa không? Có. Vị tử linh già kia cấp tốc nói, Ta cần thần văn, rất nhiều thần văn. Thần văn cũng là hình thức ban đầu của quỷ tắc đại đạo. Chúng ta cần thần văn để làm một chút thí nghiệm. Còn nữa, chúng ta cần đủ các loại lực lượng đại đạo. Tổ Vũ cười nói, cái này thì ta có. Văn minh trí còn hơn ngàn trang trôn giấu trong các đại đạo, mà dù hấp thu lực lượng không nhiều nhưng tạm thời cũng đủ dùng. Ở bên, Bạch Phong lên tiếng, không phải người có một bản thời gian sách sao? Lấy ra dùng là được. Ta đề nghị dùng thời gian sách làm vật thí nghiệm. Dù thời gian sách mạnh hơn văn minh trí của người, nhưng văn minh trí là bình khí chứng đạo. Thời gian sách thì cứ lấy ra làm thí nghiệm đi. Thời gian sách? Mấy vị tử linh liếc nhìn nhau, dường như họ đã từng nghe về thứ này. Tổ Vũ vừa mới mở miệng, làm thì đã cười lớn. Phiền toái như vậy làm cái gì? Ta đi lấy liệp thiên bản đến. Còn nữa, đừng quên ta là thường sinh đạo do vạn đạo hợp nhất. Lấy ta làm thí nghiệm là được. Y cười ha ha. Đạo gì thì ta cũng biết. Đạo của vạn tộc phần lớn ta đều biết. Dù không biết thì cũng có thể đi học ngay lập tức. Không thì đi nuốt liệp thiên bản là đạo binh của thường sinh đạo. Đừng lãng phí thời gian sách. Liệp thiên bản phế thì cứ phế đi. Dù sao nó chỉ là phế phẩm do văn vương dạy đúc. Bốn vị tử linh không khỏi liếc mắt lườm Lam Thiên một cái. Người có biết đây là đồ do lão sư của chúng ta rèn đúc không hả? Lời người nói thật sự là rất đáng ăn đòn. Tổ Vũ ngăn cản. Phần thần của người đã nổ hết. Hiện tại chỉ còn lại mỗi một phần thần này. Cắt biệt ý chí ra nữa thì ta sợ người sẽ chết. Lam Thiên không quan tâm. Không sao, ta tới thường sinh đạo một chuyến. Hấp thù lực lượng đại đạo thì có thể khôi phục rất nhanh. Quần lấy quốc sĩ đối đãi với ta. Ta tất phải lấy quốc sĩ để báo ân. Dùng đạo gì thì làm thì cũng sẽ thuận lợi hơn, thuận tiện hơn bất cứ ai. Phần thần phát nổ, thực lực của ý tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị rối loạn, đại đạo xuất hiện tỉ vết. Nhưng vậy thì có sao? Thời đại này vua đã rất điên cuồng. Ta điên dại, nhưng ta cũng còn nhớ rõ mình là Lan Thiên. Như vậy là đủ rồi. Nơi đây có đạo hữu giúp ta mở đạo, ta đương nhiên muốn hồi đáp hắn. Tổ đạo hữu muốn mở đạo thì phải mở đạo thật cường đại. Ngày đó đạo hữu giúp ta mở đạo, ta cũng có thể hỗ trợ cho đạo hữu. Lam Thiên tươi cười. Việc này không cần nhiều lời nữa. Ta đi lấy liệp thiên bản đến. Lưu Hồng cũng nên xuất quan thôi. Sáng nghề đạo, chiều chết cũng cảm lòng. Đạo hữu, nếu đã xác định được đại đạo, thì cứ thẳng tiến không lùi đi. Lam Thiên tươi cười càng thêm sán lạn. Người chết thì cũng sẽ không thua thiệt. Kể như chúng ta, đời này cũng không phải là vì tìm đạo sao. Có thể nhìn thấy bản thân mình mở đạo. Mặc kệ tốt hay xấu thì đó đã là một loại thành công. Nếu đạo hữu vẫn lạc, vậy thì cũng đủ làm cho người ta ghi khắc. Tổ Vũ bật cười mắng. Cái miệng quạ đen này. Cái này gọi là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lam Thiên nói. Nếu đạo hữu chứng đạo thất bại cũng miễn cho ngày sau phải khó chịu. Hạ màn ở thời khắc đỉnh phong thì cũng là kết cục không tệ. Giờ khắc này Tổ Vũ cười lớn. Lam Thiên cũng cười theo. Mà ở bên cạnh Võ Thiên Thành cũng lộ ra tiếu dung. Đối diện, Bạch Phong thầm thở dài một tiếng. So với trước kia thì học sinh của ta đã khác nhiều rồi. Sau một khắc, Bạch Phong khôi phục về tỉnh táo, mở miệng nói. Mấy người các người đừng nói những lời buồn bã như thế. Tổ Vũ, người để chuẩn bị thứ cần thiết đi. Hiện tại chúng ta sẽ lập tức bắt đầu tiến hành khóa chặt trung tâm, suy luận đại đạo, tận lực hạ mức nguy hiểm đến mức thấp nhất. Tổ Vũ gật đầu, không nhiều lời nữa mà cấp tốc biến mất. Hắn cũng không kịp hỏi rốt cuộc mấy vị này tên là gì. Đương nhiên, mọi người cũng không thèm để ý chuyện đó. Nhà nghiên cứu không cần quan tâm đến những chuyện ngoài lề, có thể đạt thành nhất trí về lý niệm là được. Lam Thiên cũng nhanh chóng biến mất, y muốn đi tìm Lưu Hồng để thu hồi liệp thiên bảng. Và Thiên Thánh suy tư một hồi, đoạn ngoắc ngoắc tay với Hà Đồ. Hà Đồ đạo sư, ta cần sự trợ giúp của người. Hà Đồ nghi hoặc, và Thiên Thánh thở dài thấp giọng nói. Tổ Vũ khó mà mở miệng, ta đây đành nói thẳng vậy. Hắn lấy vũ đạo làm cơ sở, tất nhiên là bao gồm cả sinh tử. Tử đạo là một trong những đại đạo cần hắn phải phát họa. Có thể trong lúc mở đạo hắn sẽ cảm ngộ tử đạo, hóa sinh quả tử, bước vào tử linh cảnh. Khi đó ta hy vọng đạo hữu có thể cung cấp một chút cảm ngộ chết đi rồi sống lại năm đó của người. Hà Đồ hơi biến sắc, và Thiên Thánh gật đầu. Đúng, ta cần đạo hữu khôi phục toàn bộ ký ức, bao gồm cả cảm ngộ về sinh tử. Ta đã có dạng kịch. Kinh lịch này nhưng không đủ thuần túy. Lần này Tổ Vũ có thể mở đạo thành công hay không, sinh tử chuyển đổi cũng là yếu tố quan trọng trong đó. Hắn không nói ra đại khái là muốn tự mình chuẩn bị, nhưng ta hy vọng đạo hữu có thể cho hắn một chút cảm ngộ. Giữa sinh và tử có sự cảm ngộ khủng bố to lớn. Hai đồ chưa hẳn đã nguyện ý hồi ức về khoảnh khắc này. Loại cảm thụ kia Tổ Vũ cũng căn bản không có cách nào trải nghiệm. Nhưng hiện tại Võ Thiên Thành đã chủ động đề cập đến. Hai đồ trầm mặc một hồi mới đáp. Được, Vậy mấy ngày tới ta cũng chuẩn bị một chút. Năm đó khi sắp tử vong, ta đã thấy được vực sâu. Tuy không muốn hồi ức về nó nữa, nhưng ta hy vọng Vũ Hòa có thể mở đạo thành công. Có lẽ y là người đầu tiên trực tiếp từ người sống hóa thành cường giả tử linh, không thông qua Trường Hà tiếp dẫn. Và thiên thánh khom người. Đa tạ đạo hữu. Vạn phù chờ khách khí rồi. Hà Đô nhìn về phía ông, khẽ thở dài một tiếng. Đạo hữu, bạn cùng tu đạo. Tổ Vũ tu đạo không hề cô độc, tối thiểu có vài người nguyện ý nỗ lực vì hắn. Mấy vị tử linh liếc nhìn nhau, tâm tình ai nấy đều hơi hơi phức tạp. Tu đạo cả đời, có lẽ thứ mà mọi người muốn nhất chính là có một nhóm bạn bè cùng chung chí hướng mà thôi. Nhân cảnh dùng chuyện không ngừng. Mấy ngày này tin tức lớn nhất chính là Tổ Vũ muốn rút lui về đến tử linh giới vực. Nhân chủ của triều tịch trước có lẽ sẽ trở về. Rất nhiều đội ngũ bắt đầu hội tụ. Đại Hạ Phủ, một đội ngũ vô cùng mỏi mệt đang đi hướng về Tinh Lạc Sơn. Trong đội ngũ có tù giả có thể đăng không, có quá tù giả chỉ có thể đi bộ, có cả những vị lão nhân mang theo nhà cửa con cái chậm rãi bước đi. Trong hư không một nhóm nhân mã lao xuống. Hạ Hồ Viêu nhìn về hướng những lão nhân kia, bỏ qua đám gia hòa đang đăng không bên cạnh. Cậu hạ xuống đất, ngàn trước mặt một vị lão nhân. Lão nhân già. Hạ Hồ Viêu nở nụ cười về mặt đầy ấm áp nói. Lão nhân già, các vị một tới Tinh Lạc Sơn sao? Lão nhân nhìn cậu một cái rồi nhìn lại một số người bên cạnh cậu. Sắc mặt lão thay đổi, vội vàng hành lễ. Thảo dân bái kiến phù chủ đại nhân. Nói rồi lão định quỳ xuống đất. Hạ Hồ Viêu đưa tay cười nói. Miễn lễ, lão nhân già không cần khách khí, đều là con dân của đại hạ phủ ta cả mà. Dứt lời cậu lại hỏi. Lão nhân già, các vị muốn tới Tinh Lạc Sơn sao? Vâng. Lão nhân không dám chậm trễ vội vàng đáp. Nghe nói Vũ Hoàng đại nhân muốn tới tử linh giới vực. Trong phủ cũng có tin tức truyền đạt. Muốn đi thì cứ tới Tinh Lạc Sơn hội tụ là được. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Thế nhưng chúng ta đề nghị người bình thường đừng đi. Dù sao tử linh giới vực cũng rất nguy hiểm. Mà ly biệt quê hương, rời khỏi đại hạ phủ, rời khỏi nhân cảnh, có lẽ cả một đời đều không thể trở về được. Chúng ta biết rõ. Tuổi tác của lão nhân không nhỏ. Lúc còn trẻ đại khái cũng đã từng tu luyện. Thế nhưng lão vẫn chưa đến đằng không. Tuổi lớn, khí tức yếu, sớm đã không thể bảo trì trạng thái đỉnh phong. Lúc này lão có vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn củng cố tinh thần đối mặt với vị phù chủ đại nhân mới nhậm chức này không lâu. Lão nhân cười nói. Lời mà phù chủ đại nhân nói thì chúng ta đều biết. Thế nhưng ta nghe nói hạ gia cũng muốn đi theo Vũ Hoàng. Các đại nhân đều đi rồi thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta theo hạ gia cả một đời, người hạ gia đều đi, đại hạ phủ không có chủ nhân, Bách Chiến Vương mới tới kia sẽ xử trí chúng ta thế nào? Chúng ta đi theo hạ hầu gia chiến đấu hơn 400 năm, chúng ta cũng không muốn rời khỏi nơi đây, nhưng tương lai biết đi con đường nào? Ta lo lắng nhân chủ, phủ chủ mới tới là bởi vì đại hạ phủ là nơi Vũ Hoàng xuất thân mà sẽ nhằm vào chúng ta. Hạ Hồ Viêu khẽ giật mình. Ý của lão nhân gia là hạ gia đi rồi, đại hạ phủ sẽ... Lão nhân gia, dù chúng ta rời đi thì cũng sẽ an bài hết thảy. Không sao đâu. Lão nhân lo lắng, bất an. Không giống nhau. Chúng ta đều là người hạ gia. Phủ chủ đại nhân cào cào tại thượng chỉ sợ không biết tâm tư người phía dưới. Thực ra chúng ta không muốn đi. Thế nhưng chúng ta nhất định phải đi. Đại hạ vương, Long Võ phủ chủ đã đi. Hồ Viêu phủ chủ sợ rằng cũng sẽ đi. Hạ gia vừa rời khỏi, toàn bộ đại hạ phủ sẽ chẳng còn là đại hạ phủ nữa. Hạ Hồ Viêu thoáng giật mình. Không đâu, ta sẽ an bài đại hạ phủ chu toàn. Bách Chiến Vương tới thì cũng sẽ thuận lợi tiếp nhận đại hạ phủ. Vẻ mặt lão nhân đắng chát. Có lẽ thế, nhưng ta không yên lòng. Cho nên dù vất vả thì cũng chỉ vất vả một chút thôi. Ta sẽ tiếp tục theo hạ gia, theo Vũ Hoàng. Dù tử linh giới vực nguy hiểm thì cũng vẫn hơn chỗ này. Con đường phía trước không thấy rõ, ta thì chẳng sao, nhưng trong nhà có gạt già trẻ, lớn bé. Nhị tử của ta còn là thành viên của Trấn Ma thuộc quân. Hai ngày trước nó gửi thư nói, nó sẽ cùng đi. Hạ già rời khỏi, Trấn Ma quân đã có không ít người cũng muốn theo. Nếu không đi, thì tiếp tới chỉ sợ chẳng còn ngày tháng bình yên. Một triều thiên tử, một triều thần, đại nhân vật đều đi rồi. Nếu tiểu nhân vật gặp phải phiền toái, thật sự là cầu trà trà không nghe, cầu trời trời không linh. Đi theo hạ gia, tối thiểu chúng ta biết hạ gia sẽ không vứt bỏ chúng ta. Lão nhân nói xong bèn thở dài. Lão không muốn đi, thế nhưng trời hôm nay đã khác rồi. Lúc cho Tổ Vũ kế thừa chủ vị, hắn là nhân tộc thời đại này. Không chỉ đại hạ phủ mà toàn nhân cảnh đều biết đến hắn. Cha hắn cũng là quân nhân, bản thân Tổ Vũ còn đưa ra cấp rất nhiều công pháp hữu dụng cho nhân tộc tu luyện. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng hắn là người được mọi người biết rõ. Hắn là người đại hạ phủ, hắn đến từ Nam Nguyên. Không quan tâm ở bên ngoài như thế nào, đối với nhân tộc ngoại trừ giết một vài kẻ đối địch tỉ như những gia hỏa đơn thần văn nhất thể, thì từ khi Tổ Vũ thượng vị đến nay, hắn cũng không làm gì nhiều. Thế nhưng hắn đã cải biến được thói quen sinh hoạt của mọi người. Cuộc sống càng ngày càng tốt. Vô số tài nguyên từ chư thiên vạn giới được trở về nhân tộc. Nguyên khí dịch ngày xưa rất khó gặp thì giờ đây lại có mặt ở khắp nơi, đều có thể bán đi như bán cải trắng. Hạ Hồ Viu hơi thất thần nói khẽ. Cho nên, ý của lão nhân ra là chúng ta đều đi, nhân cảnh này đã khiến tất cả mọi người không yên lòng nữa rồi. Sao có thể yên tâm cho được? Lão nhân khổ sở. Đường ra làm chủ không còn, bách tính nhỏ yếu chúng ta còn không phải là người bề trên nói cái gì thì chính là cái đó sao? Trong lòng không thể an tâm. Nhi tử ta là Trấn Ma Quân, nếu nhân chủ mới tới có cảm thấy nó là cựu thần triều trước mà giết sạch hay không? Chúng ta giả sức cho Vũ Hoàng, cho Hạ Gia, hiện tại cũng đều là chủ cũ. Lão nhận cẩn thận nhìn thoáng qua Hạ Hồ Viu. Ta nghe nói phù chủ vị tha với mọi người. Ta nói như vậy, phù chủ sẽ không tức giận chứ? Hạ Hồ Viu mỉm cười. Không đâu, đều là con dân Hạ Gia ta cả. Sao có thể tức giận với lão nhân gia được? Dứt lời cậu lại cười nói. Đi đến tử linh giới vực chưa chắc đã là chuyện xấu. Lão nhân gia đi thăm thả. Thời gian còn sớm, không cần nóng vội. Ta sẽ an bài quân đội hộ tống. Ven đường đều có quân đội, có việc gì thì kịp thời tìm bọn hắn hỗ trợ. Dứt lời Hạ Hồ Viu đằng không phóng lên. Trời không trung có không ít người cùng đi theo cậu. Hạ Hồ Viu không nói chuyện mà là cấp tốc rời đi. Khắp nơi đều là người, đa số mọi người đều đang di chuyển. Mơ hồ trong đó có nghe được một vài thanh âm xôn xao. Đi thôi, không đi thì sẽ bị xử lý. Hạ gia đều đi cả rồi, đại hạ phủ không còn là đại hạ phủ nữa. Tần chủ tới, chúng ta là người của chủ cũ. Chúng ta chỉ là bách tính nhỏ yếu sẽ không sao chứ nhỉ? Bách tính nhỏ yếu thì thế nào? Đại hạ phủ chúng ta có nhà ai mà trong ba đời không có quân nhân, đều là hiệu trung chủ cũ cả thôi. Hạ Hồ Viu mượn đường bay nhanh, dạ đội ngũ như thế này rất nhiều, đa phần người bình thường đều đang di chuyển. Càng xem lại càng nhiều, càng xem lại càng mê man. Hết phần 1.